Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kia từ trong túi chữ vật lấy ra lệnh bài thân phận. Cùng Lâm Bạch lệnh bài thân phận đối ứng một chút. Lập tức, liền từ Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên vạch ra 10.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua. Nữ tử kia lệnh bài thân phận bên trên thình lình viết. Tần Giao, hai chữ. Giao dịch xong về sau, Lâm Bạch thu hồi thiên niên phượng mi hộp, vừa cười vừa nói, đa tạ sư tỷ khẳng khái, tại hạ trước hết cáo từ. Chậm đã, Tần Giao đột nhiên hô, cười doanh doanh mà hỏi, sư đệ muốn mua thiên niên phượng mi, là muốn luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan a? Lâm Bạch ngẩn người, cũng không có tàng tư, liền cười trả lời, đúng là như thế, Tần Giao nói ra. Thiên đỉnh thần hoa đan tất cả phụ dược, cũng dễ dàng tập hợp đủ. Đơn giản chính là nhiều bỏ ra một chút điểm cống hiến mà thôi. Thế nhưng là cái kia ba vị chủ dược, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Thiên đỉnh long hoa, có thể tại tông môn tàng bảo lâu mua sắm, nhưng cần nhất đẳng đệ tử quyền hạn, cùng 100.000 điểm cống hiến. Nói khó cũng không khó, thiết đơn giản cũng không đơn giản. Thế nhưng là thần linh lệ châu cùng thất sắc hoa tiên diệp, vậy liền khó tìm. Tần Giao thanh âm ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, từng tiếng lọt vào tai. Lâm Bạch nghe được cẩn thận, nhưng trong lòng cũng không có minh bạch Tần Giao những lời này là có ý gì. Sư tỷ có lời gì, nhưng xin mời nói thẳng, tại hạ không muốn đánh bí hiểm. Lâm Bạch bình tĩnh nói, sư đệ là một người đơn giản, vậy thì tốt. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Giao nói ra, ta có thể sẽ cùng sư đệ làm một trận giao dịch. Lâm Bạch hỏi, giao dịch gì? Tần Giao nói ra, hối đoái thiên đỉnh long hoa. Cần nhất đẳng đệ tử quyền hạn cùng 100.000 điểm cống hiến. Nếu là sư đệ đệ tử quyền hạn không đủ, sư tỷ có thể làm thay. Ngươi chỉ cần đem 100.000 điểm cống hiến cho ta. Ta liền có thể tìm tới người giúp ngươi hối đoái thiên đỉnh long hoa. Đây là trong đó một trận giao dịch. Còn có mặt khác giao dịch. Thần linh lệ châu, chính là thủy kính hải chỗ sâu là một tòa nguồn suối hiện lên mà ra tinh thuần linh khí. Nơi đây vốn là thuộc về thiên thủy tông tu hành tài nguyên. Thế nhưng là tại thiên thủy tông bị thua đằng sau. Nơi đây tiện tiện bị tam đại yêu tộc chiếm cứ. Trận thứ hai này giao dịch. Chính là muốn mời sư đệ cùng nhau tiến đến Thâm Hải Nguyên Tuyền đi một chuyến. Lâm Bạch xoay người lại, lập tức thấy hứng thú. Xin mời sư tỷ nói rõ chi tiết nói. Tần Giao nhìn ra Lâm Bạch đã động tâm, liền nghiêm túc nói. Thâm Hải Nguyên Tuyền, dưới mắt bị thủy kính hải tam đại yêu tộc chiếm cứ. Bị bọn hắn xưng là trọng yếu nhất tu hành tài nguyên một trong. Chúng ta thiên thủy tông võ giả muốn có được một giọt thần linh lệ châu đều là cực kỳ không dễ. Thâm Hải Nguyên Tuyền bên trong, mỗi một năm sẽ chỉ phun ra một hạt nước mát, nhưng là mỗi hơn trăm năm thời gian, Thâm Hải Nguyên Tuyền liền sẽ có một trận phun trào kỳ. Đến lúc đó sẽ có mấy chục khỏa thần linh lệ châu xuất hiện. Tính toán thời gian, lại có một hai tháng thời gian, chính là Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào thời gian. Thánh Tâm Các đã gây dựng đội ngũ, muốn đi biển sâu đi một lần. Nếu là sư đệ có hứng thú, có thể cùng chúng ta đồng hành. Lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bớt giận. Tần Giao tiếp tục nói. Đương nhiên, có thể được đến bao nhiêu thần linh lệ châu. Toàn bộ nhờ sư đệ bản lãnh của mình. Nếu là sư đệ uy vũ hơn người. Có thể đoạt được đại lượng thần linh lệ châu. Có dùng không hết, ta Thánh Tâm Các cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm. Lâm Bạch nghe rõ, Tần Giao là muốn mời Lâm Bạch gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Liên thủ đi Thâm Hải Nguyên Tuyền, cướp đoạt thần linh lệ châu. Thâm Hải Nguyên Tuyền từ khi bị thủy kính hải tam đại yêu tộc chiếm cứ đằng sau. Thiên thủy tông võ giả đều khó mà đạt được một viên thần linh lệ châu. Thần linh lệ châu là tam đại yêu tộc cực kỳ xem trọng tu hành tài nguyên. Lần này Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào. Tam đại yêu tộc tự nhiên biết thiên thủy tông sẽ phái người đến đây tranh đoạt. tất nhiên sẽ phái ra cường giả trấn thủ. Chuyến này nguy hiểm trùng điệp, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Đây có lẽ là một cơ hội. Lâm Bạch Đồng tử co rụt lại, đáy lòng nói nhỏ lấy. Tam đại yêu tộc cực kỳ coi trọng thần linh Lệ Châu. Mới đầu Lâm Bạch nghĩ tới trực tiếp tìm tới cửa mua sắm. Đơn giản chính là hoa một chút tiền tài mà thôi. Thế nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, tam đại yêu tộc không nhất định sẽ bán. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Dưới mắt Tần Giao mời tiến đến cướp đoạt thần linh Lệ Châu. Đây có lẽ là một lần cơ hội tốt. Trầm tư một chút đằng sau, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nếu là sẽ không cho sư tỷ thêm phiền toái, sư đệ nguyện ý cùng nhau đi tới. Tần Giao cười nói. Tốt, sư đệ sảng khoái. Nói, Tần Giao từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bội. Đưa cho Lâm Bạch nói ra. Đây là chúng ta thánh tâm các ngọc bội. Sư đệ cất kỹ, chờ chúng ta xuất phát thời điểm, ta liền thông chi ngươi. Lâm Bạch hỏi, sư tỷ có thể nói đến kỹ càng chút, cụ thể là khi nào khởi hành, ta cũng tốt thời gian chuẩn bị. Tần Giao đáy lòng thoáng suy tư, nói ra, ước chừng 10 ngày sau đi. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, nhận tin tức về sau, ta sẽ lập tức đến đây hiệp. Hai người ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm về sau. Lâm Bạch liền rời đi thánh tâm các. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, từ hậu viện lại đi tới một vị nam tử. Nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, thấp giọng hỏi, Tần tỷ, vì sao muốn kéo hắn nhập bọn? Chẳng lẽ mấy người chúng ta lực lượng không đủ sao? Chuyến này vốn là cực kỳ nguy hiểm. Thêm một cái đi, không chỉ có không có khả năng giảm xuống nguy hiểm, ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm. Tần Giao mỉm cười, nói ra, hắn cũng không phải người tầm thường. Có lẽ hắn mới là chúng ta chuyến này chỗ dựa lớn nhất. Nam tử kia hỏi, người này, Tần tỷ nhận biết. Tần Giao cười cười, 3 ngày trước, hắn không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là 3 ngày sau, hắn lại dự khắp thiên hạ. Sát thần đảo một trận chiến, đủ để cho hắn ở trong Thiên Thủy Tông đứng vững chân. Nam tử kia giống như nghĩ tới điều gì, lập tức kinh ngạc nói, hắn chính là Lâm Bạch. Tần Giao cười nói, vừa mới nhận được sát thần đảo truyền đến Lưu Ảnh Châu, chính ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, Tần Giao đem trong tay Ngọc Châu đưa cho nam tử. Lưu Ảnh Châu bên trong hình ảnh, đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Phan Hồn quyết đấu từ đầu đến cuối. Làm cho người hít thở không thông thực lực a, xem hết quyết đấu từ đầu đến cuối về sau. Nam tử kia đồng tử kịch liệt co rụt lại, lộ ra hãi nhiên. Nam tử kia nói ra, thực lực thế này, chỉ sợ đã có cơ hội tranh đoạt Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu đi. Tần Giao liếc một cái nam tử, cười khổ nói, chỉ sợ hắn thực lực đã sớm siêu việt Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên tất cả mọi người. Ngươi nhìn xem đi, sát thần đảo đánh một trận xong, tông môn chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới hắn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn trung tâm với tông môn là toàn lực bồi dưỡng hắn. Rất nhanh, hắn liền sẽ trở thành Thiên Thủy Tông bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Thậm chí, hắn có hy vọng trở thành thánh tử. Nghe thấy, thánh tử, hai chữ này, nam tử kia toàn thân chấn động. Mắt lộ ra hãi nhiên. Tần Giao còn nói thêm, nhưng hắn có thể danh dương thiên hạ, có thể được đến Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, nhưng tương tự cũng sẽ lọt vào Thiên Địa Môn chú ý. Lý Lăng Thiên Sư huynh máu còn chưa chảy khô, chẳng lẽ bi kịch lại muốn độ lập lại sao? Chính như Tần Giao nói, khi Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông dương danh thời điểm, tên của hắn cũng xuất hiện tại Thiên Địa Môn môn chủ chú ý bên trong. Cách chương